Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 397, hào xe mở đường. Lá, Diệp bang chủ, đây đều là hiểu lầm a hát, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Uyển băng thân bên trên truyền đến sát cơ. Giang Thông run một cái, vội vàng giải thích. Diệp Uyển băng cái này nữ nhân nhìn nũng nịu, nhưng làm việc cực kỳ tàn nhẫn, trên tay dính không ít máu tươi, nói giết cả nhà ngươi, tuyệt không cho ngươi lưu hậu, hoàn toàn là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Giang Thông cũng không muốn đưa tại nàng trong tay. Giang Thông, ngươi cũng đã biết cái này Tần tiên sinh là người phương nào sao? Diệp Uyển băng đôi mắt đẹp nheo lại, không được loại đối phương trả lời. Diệp Uyển băng lạnh lùng mở miệng, hắn mới thật sự là phía sau màn đại lão, cũng là ta chủ nhân, tương tự cũng là những cái kia kim giáp khôi lỗi chân chính chủ nhân. Cái gì? Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng kinh Diệp Uyển băng trong miệng vừa nói, Giang Thông vẫn là ngây người, kinh ngạc còn có cái khác những người vây xem kia. Ai cũng coi là Diệp Uyển băng mới thật sự là dưới mặt đất lão đại. Không có nghĩ đến lại có một người khác, mà lại vẫn là kim giáp khôi lỗi chủ nhân. Phải biết Diệp Uyển băng mặc dù có thể tại trong thời gian ngắn thu phục nhiều như vậy bang phái, trừ nàng tàn nhẫn thủ đoạn bên ngoài, tất cả đều là dựa vào biến thái kim giáp khôi lỗi mới có như này thành tựu. Cái này, chấm ngoặc kép. Giang Thông giờ phút này hối hận không kịp, ai biết lại đắc tội như thế một vị đại nhân vật. Tâm trong kia phần may mắn lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn cố gắng gạt ra bóp mị tiếu mặt, đi đến Tần Dương trước mặt. Tần tiên sinh, vừa rồi đều là hiểu lầm a hát. Chấm ngoặc kép, Tần Dương cũng không để ý hắn. Quay đầu đối với Diệp Uyển băng nói ra, ngươi xử lý đi. Ta còn có việc, liền không ở nơi này bên trong trì hoãn thời gian. Mặt khác, vẫn là ta cho lúc trước ngươi nói thế nào câu nói. Huyền Quỳ giáo, cổ võ Ninh gia, người nhà họ Vân đều không được theo chúng ta Huyền Thiên Minh truyền tống trận ra vào. Biết không, có bọn hắn hành tung, kịp thời chuẩn bị quay xuống. Biết rõ Tần tiên sinh, ta sẽ chú ý. Diệp Uyển băng điểm một chút chán, để cho thủ hạ đi an bài truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận bố trí xong, tại đám người phức tạp trong ánh mắt, Tần Dương cùng Vu Tiểu Điệp đi đến trận đài. Theo cực nóng bạch mang hiện lên, hai người theo truyền tống trận đài biến mất không thấy gì nữa. Cổ võ biên giới Tây Nam giới, chủ nhân, cái này bên trong chính là biên giới Tây Nam giới. Theo bên phải con đường kia, liền có thể thông hướng Trắc Linh Đài. Nếu như đi mà nói, cần chừng 4 giờ, Vu Tiểu Điệp chỉ vào cấm chế bên ngoài. Cách đó không xa một cái rộng rãi con đường nói ra. 4 giờ, Tần Dương kinh ngạc, cần như thế thời gian dài sao? Trắc Linh Đài tuy nhiên ở vào cổ võ khu vực biên giới, nhưng cùng biên giới vẫn là có chút khoảng cách. Cái gọi là giới cổ võ, chẳng qua là tại nguyên có một chút cương thổ bên trên tiến hành khai thác, hình thành thích hợp tu tiên giả tu luyện địa phương. Vu Tiểu Điệp giải thích nói, Tần Dương gật gật đầu, được, cái kia trước đi qua đi. Hai người đi đến cấm chế trước, Vu Tiểu Điệp chỉ trên mặt đất tận lực bị người vạch ra một đường tia cười nói, chủ nhân. Cái này bên trong chính là thế tục giới cùng giới cổ võ cấm chế chỗ. Bước ra đầu này tiền, liền mang ý nghĩa tiến vào cổ võ địa bàn. Cái này ta biết, Tần Dương nhớ tới lần trước truy sát, Vân Cơ Nguyệt tràng cảnh. Lúc đó là hắn lần thứ nhất bước vào giới cổ võ. Mục đích cũng là vì truy sát cái nào nữ nhân. Hiện tại vừa lần thứ hai bước ra giới cổ võ, cũng không biết có thể hay không đụng phải người nhà họ Vân. Dưới chân vừa nhấc, Tần Dương bước ra cấm chế. Giờ phút này trên đường có mấy cái võ giả, hiển nhiên cũng là theo những truyền tống trận khác chạy tới. Tần Dương cầm ra tay cơ liếc một cái, không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Có thể thấy được cái này giới cổ võ bên trong muốn gọi điện thoại là không có khả năng. Tần tiên sinh, đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh từ phía sau vang lên. Tần Dương quay đầu nhìn một chút, là cái kia gọi Khúc Du Du nữ hài, cũng là mới từ truyền tống trận truyền tống tới. Có việc, Tần Dương thần sắc lạnh lùng, nữ hài nhấp nhấp bờ môi, duỗi ra tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng. Vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh, giới thiệu một chút, ta gọi Khúc Du Du, là Ngọc Châu thị Khúc gia đại tiểu thư, có thể hay không cùng ngài kết giao bằng hữu? Không có ý tứ, không hứng thú, Tần Dương thản nhiên nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ hài mày liễu dựng lên, liền nổi giận hơn, dứt bỏ nàng đại tiểu thư thân phận không sai, dù sao cũng là vị đại mỹ nữ. Mặc dù không bằng Vu Tiểu Điệp yêu nghiệt như vậy, nhưng cũng khó gặp để nam nhân si mê. Không có nghĩ đến đối phương như thế không được thân sĩ. Bất quá lại nghĩ tới vừa rồi tình cảnh, nàng lại mạnh mẽ nhịn xuống hỏa khí, khẽ cười nói, Tần tiên sinh tất nhiên không nguyện ý giao ta người bạn này. Vậy liền tạm thời trước tiên tính. Đúng, cái này muốn đi Trắc Linh Đài vẫn phải 4 giờ. Nếu không chúng ta kết bạn đi, trên đường gặp nguy hiểm sao? Tần Dương cau mày nói. Vu Tiểu Điệp khẽ gật đầu một cái. Tuy nhiên giới cổ võ rất hung hiểm, nhưng là thông hướng Trắc Linh Đài con đường này là an toàn. Đây cũng là giới cổ võ quy định, cũng là vì phòng ngừa tu tiên giả khi nhục một chút võ giả. Không sai, rất nhân tính hóa. Tần Dương gật gật đầu. Đối với Khúc Du Du nói ra, vậy ngươi cũng không cần phải cùng ta tại cùng một chỗ. Nếu như tịch mịch mà nói, tìm cái khác bạn trai lên đường đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khúc Du Du thật sự là im lặng. Người này có bị bệnh không? Nhiều một đại mỹ nữ bồi đi còn không nguyện ý. Nếu không phải nhìn cái này ra hỏa có chút năng lực, nàng mới không thèm để ý. Hai vị mỹ nữ, muốn hay không để tại hạ đưa các ngươi đoạn đường? Đúng lúc này, một người mặc trang phục bình thường nam tử trung niên bỗng nhiên đi tới trước mặt. Ánh mắt tại hai nữ trên người đổi tới đổi lui, càng nhiều thì hơn là rơi vào Vu Tiểu Điệp trên người. Mang theo từng tia cực nóng. Tuy nhiên Vu Tiểu Điệp mang theo mạng che mặt, thế nhưng khí chất xuất trần vẫn là để người đặc biệt mê muội. Hai vị mỹ nữ, tại hạ Trần Hạo, cái này Trắc Linh Đài lộ trình quá xa, nếu như hai vị mỹ nữ không chê, ta nguyện ý đưa các ngươi đoạn đường. Nam tử cười hắc hắc nói, đưa, ngươi làm sao đưa? Đối mặt cái này vô não bắt chuyện, Khúc Du Du trợn mắt chừng một cái, giễu cợt nói, ngươi chẳng lẽ còn cầm chồng chất xe đạp hay sao? Vừa dứt lời, nam tử bỗng nhiên tại túi chữ vật bên hông vỗ, chỉ thấy một chiếc tiệm xe máy mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nam tử trên mặt mang nụ cười đắc ý, ngươi có chữ vật pháp bảo. Khúc Du Du trừng lớn đôi mắt đẹp, cũng khó trách nàng kinh ngạc. Đầu năm nay chữ vật pháp bảo đã kinh biến đến mức rất hy hữu. Chính là tại giới cổ võ cũng phần lớn là một chút cỡ nhỏ chữ vật khí. Không gian có hạn, nàng cũng có một cái chữ vật túi thơm, nhưng chỉ có 1 mét vuông không gian, chứa không nổi cái gì xe gắn máy. Hai vị mỹ nữ, lên xe đi, cảm thụ được xung quanh một số người tiện diễm ánh mắt. Trần Hạo nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cũng là khinh thường. Khúc Du Du vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn mắt Tần Dương. Nhãn châu xoay động, cười mỉm ngồi tại mô tơ đằng sau. Đối với Tiểu Điệp vẫy tay, vị muội muội này, liền để hắn đưa chúng ta đoạn đường đi. Đường cũng rất xa, Khúc Du Du mục đích rất rõ ràng, liền là để Tần Dương một người lẻ loi trơ trọi đi tới. Cũng coi như là tiểu nữ sinh trả thù tâm lý, nhưng mà để cho nàng thất vọng là, Vu Tiểu Điệp lại không nhúc nhích. dường như không nghe thấy nàng lời nói. Nguyên lai có thể lái xe a hát. Nói sớm đi, Tần Dương nhàm chán bĩu môi. Theo hệ thống trong không gian xuất ra một chiếc Maserati xe thể thao sang trọng. Đặt ở giữa đại lộ. Tiểu Điệp, lên xe. Ồ, Vu Tiểu Điệp gật gật đầu. Vội vàng ngồi tại chỗ ngồi kế tài xế. Theo một trận mỹ diệu động cơ tiếng vang lên. Xe chậm rãi khởi động. Tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt. Nhàn nhã hướng phía Trắc Linh Đài phương hướng chạy tới. Lưu lại một đám người. Làm ngốc trừng mắt. Nhất là Khúc Du Du. Khuôn mặt đều nghẹn thành đỏ tía. P.S. Đêm nay ra chút chuyện. Dẫn đến đổi mới muộn rất nhiều. Thật không có ý tứ. Thật có lỗi, thật có lỗi. P.S. Cảm tạ Lý Dừng. Chấp bút vẽ khanh nhan. 924926492746. Nguyện vọng không bỏ. Ta nhất định không rời khen thưởng. Cảm tạ. Phi thường cảm tạ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.